nằm nghiêng, ý thái nhàn nhã như đi chơi vậy. Bệ hạ. Vũ Trì Trì vội vã đi vào, vẻ mặt lo lắng nói. Bệ hạ, cuộc chiến này không thể cứ như vậy mà đánh được. Mộc Thiên Lan cáo già, túc trí đa mưu, kéo dài trì hoãn như vậy chỉ sợ đêm dài lắm mộng. Nguyên Thiên Hạn còn chưa nói chuyện, phía dưới ngồi thẳng thừa tướng Y Lạc Nguyệt bỗng nhiên ngẩng đầu quát lên nói. Câm mồm. Bệ hạ quyết định như vậy là có đạo lý. Ngươi chỉ cần y theo sách lược mà thi hành là được rồi, cần gì phải nhiều lời. Có thể là như vậy. Vũ Trì Trì cũng là binh gia, làm sao có thể không biết làm như vậy, quả thực chính là hồ nháo. Lưu cho đối phương vô số thời cơ lợi dụng. Nhưng đối mặt với thừa tướng ánh mắt như đao phong thì trong lúc nhất thời nói không ra lời. Phía trên, Nguyên Thiên Hạn vẫn nằm nghiêng, không thèm quan tâm đến. Còn không mau mau lui ra. Y Lạc Nguyệt Sâm nghiêm quát lên. Dạ. Cái này. Dạ. Vũ Trì Trì cúi đầu, một cái bụng buồn bực lui ra ngoài. Bệ hạ ở bên trong, vô luận bất luận kẻ nào cũng không cho phép quấy rầy. Y Lạc Nguyệt quát lạnh nói. Người nào ở bên ngoài đang làm nhiệm vụ. Cái này. Cửa thị vệ thấp thỏm bất an nói. Cái này. Tiểu nhân cho là hiện tại đang ở chiến trường, vũ soái tìm bệ hạ nhất định là có chuyện quan trọng. Cái này. Mang xuống. Chém. Y Lạc Nguyệt ra lệnh một tiếng băng hàn nói. Nếu có ai tái phạm, tru diệt cửu tộc. Phía ngoài một tiếng đáp ứng, tiếng cầu xin tha thứ nối liền không dứt, nhưng theo một tiếng hét thảm thì hết thảy lần nữa quy về vắng lặng. Y Lạc Nguyệt cùng Nguyên Thiên Hạn ở trong lều lớn, khóe miệng lộ ra một tia cười dị thường băng hàn. Một luồng khói xanh như có như không từ từ lẻn vào lều lớn, nhưng ngay sau đó lặng yên không một tiếng động tiến vào thân thể Nguyên Thiên Hạn. Mặt Vân Thiên Đế vẫn nằm nghiêng, giờ phút này rốt cuộc ngồi dậy, nhẹ giọng ho khan một tiếng, tuy phi nhẹ nhàng một tiếng nhưng tràn đầy uy nghiêm. Y Lạc Nguyệt hít mắt cười nói. Bệ hạ, lần này thu hoạch không nhỏ sao? Nguyên Thiên Hạn nhàn nhạt cười cười, vươn người đứng dậy, ở trong đại trưởng chậm rãi vòng vo vài vòng, nói. Bổn đế lần này nguyên thần xuất khiếu thu thập sát lục chi khí còn sót lại trong linh hồn, quả nhiên là có chút hữu hiệu, làm cho thương thế của ta đã khôi phục được mấy phần, tin tưởng là thêm mấy lần nữa thì thương tổn lúc trước sẽ rất có cơ chuyển biến tốt đẹp. Y Lạc Nguyệt nói. Hôm nay chiến sự bất quá mới vừa bắt đầu, còn nhiều thời gian, bệ hạ không cần vội vàng sao động, cần lấy thánh thể làm trọng, chỉ bằng từ từ độ chỉ là thương thế có thể chuyển biến tốt đẹp, coi như là hoàn toàn khỏi hẳn cũng có thể. Cửu trọng thiên khuyết này nhân khẩu rất đông đảo. Ha ha! Lão thừa tướng đầu đầy tóc trắng thân hình câu lũ nhưng giờ phút này trong tiếng cười lại lộ ra vẻ hèn mọn cay nghiệt. Nguyên Thiên Hạn cười cười, nhưng ngay sau đó nhíu mày, nói. Quả thật như thế, nhưng là ta thủy chung không hiểu rõ, nhân tộc linh hồn lực lượng chúng ta có thể hấp thu nhưng... Vì sao cũng chỉ có thể dùng để khôi phục thương thế, lại không thể dùng để gia tăng tu vi. Theo đạo lý mà nói, chuyên như vậy tuyệt đối không được. Phàm là năng lượng có thể khôi phục thương thế thì nhất định có thể dùng cho khôi phục tu vi. Mà năng lượng có thể tăng lên tu vi lại không nhất định là có thể trị liệu thương thế, như thế mới hợp lý. Nguyên Thiên Hạn cau mày, đau khổ suy tư nói. Cái lý do này quả nhiên làm cho người ta trăm mối vẫn không có cách giải. Y Lạc Nguyệt do dự một chút, mới híp mắt nói. Bệ hạ. Một tiết này ta nghĩ hoặc là ta có thể cho ngài một cái đáp án. Nguyên Thiên Hạn cau mày nói. Nga. Thiên ma nhất tộc lịch đại đều khốn hoặc ở cái vấn đề này, Lạc Nguyệt có đáp án ư? Khù khù. Y Lạc Nguyệt ho khan mấy tiếng, tựa như là có chút khó có thể nghe răng ra nói. Những năm gần đây ta một mực nghiên cứu cái đầu đề này. Vì cái này. trước sau đã từng giết hơn 300 vạn nhân loại. Trừ loài người ra còn đã từng giết hơn 300 vạn tộc nhân. Nguyên Thiên Hạn thần sắc không động, tâm tình tựa hồ cũng không có bất kỳ ba động nào, chẳng qua là nhẹ nhàng mà. Nga! Một tiếng. Ta tiền tiền hậu hậu, đem những thứ thân thể này so sánh, mỗi phân mỗi một tấc cũng từng cẩn thận so sánh chấm phẩy, thủy chung đi tìm sự bất đồng. Đến cuối cùng, ta liền đem người sống tách rời, tiến hành thí nghiệm trên cơ thể sống mà tìm kiếm sự bất đồng chỗ. Ta rốt cuộc phát hiện ra tộc chúng ta so với nhân loại cấu tạo nhìn như không khác nhau, nhưng trong xương lại rất khác nhau. Mà chúng ta có thể hấp thu linh hồn lực lượng của bọn hắn dùng cho chữa thương khôi phục mà lại không thể gia tăng tu vi, khả năng lớn nhất chính là ở chỗ này. Y Lạc Nguyệt nói. Nguyên Thiên Hạn nghe vậy nhất thời hứng thú, nói. Nói cụ thể hơn một chút, rốt cuộc có gì chỗ bất đồng. Y Lạc Nguyệt vì một cách nghiên cứu mà tiền tiền hậu hậu giết gần ngàn vạn sinh linh. Hơn nữa đem thi thể dùng để so sánh, trình độ tàn nhẫn có thể nói đủ để khiến người giận sôi. Nhưng Nguyên Thiên Hạn lại không cảm thấy có cái gì không đúng. Ngược lại còn rất hăng hái. Loài người khi sợ hãi, đau đớn hay cảm giác tiêu cực thì trong cơ thể máu sẽ có thêm một chút đồ đặc gì mà thiên ma tộc chúng ta lại không có loại biến hóa này. Y Lạc Nguyệt cau mày nói. Ta đã từng đem loại vật này cắm vào trong cơ người thiên ma tộc nhưng kết quả lại không hiểu dùng chút nào, do đó có thể nhận định, loại vật này là đặc biệt của nhân tộc, không cách nào phục chế được. Còn có nữa chính là, loài người cấu tạo đại nào cùng chúng ta cũng có chút bất đồng. Điểm bất đồng thứ ba còn lại là cái gọi là cao thủ có thể bất tử, sau khi thân thể tử vong tạo thành nguyên hồn. Nguyên hồn cùng ma thai của thiên ma chúng ta trong tỉnh thể ngang hàng cũng hoàn toàn bất đồng, là khác nhau. Bổn tộc nhân chết thì lột xác ra ma thai tràn đầy khí tức hủy diệt mà loài người lại tràn đầy sinh cơ, cho dù là suy yếu nguyên hồn thì vẫn là đầy sinh cơ. Y Lạc Nguyệt ngữ điệu chậm chạp vừa nói. Có nhiều khác biệt như vậy nên cũng có thể khẳng định. Linh hồn lực lượng của loài người, chúng ta mặc dù có thể lợi dụng nhưng lại chỉ có thế giới hạn trong việc bổ túc tự thân mà thôi, cũng chính là chữa thương, nhưng nếu muốn dùng loại lực lượng này để luyện công, tăng lên tu vi, chúng ta nhưng không có thân thể cấu tạo đồng dạng nên không thể thực hiện. Đây có lẽ là do thần mình an bài, cũng không ai có thể thay đổi. Y Lạc Nguyệt cấp ra kết luận như thế. Thì ra... Thật không ngờ. Nguyên Thiên Hạn bừng tỉnh đại ngộ, lập tức nói. Thừa tướng những năm này vì nghiên cứu cái này mà cũng sao ra không ít sao. Đến tột cùng đã giết bao nhiêu tộc nhân rồi. Nào có nhiều tộc nhân như vậy mà giết. Y Lạc Nguyệt ha hả cười một tiếng nói. Nói đến đây thật ra thì cũng không phải là việc khó gì, bệ hạ biết đó, cách mấy năm ta cũng phải đi về bổn tộc một lần. Mà mỗi một lần đều mang tới đây đại lượng tộc nhân coi như tù binh. Ha ha, bọn họ chỉ cho là đi theo ta tới đây kiến công lập nghiệp, phá vỡ thiên khuyết, thật ra thì đã thành vật thí nghiệm của ta, vì thành công muốn đời, chút hy sinh cũng là không thể tránh được. Nhân tộc có câu nói được ta rất đồng ý, thành đại sự không câu nệ tiểu tiết. Nguyên Thiên Hạn trên mặt co quắp, giờ khóc giờ cười nói. Ta nói những tên kia tới cũng tới rồi, làm sao càng về sau ai nấy tất cả đều biến mất, thì ra là bị ngươi giết. Bất quá. Cái này cũng không đúng ai, nhiều năm như vậy, nói ít cũng tới hơn 2.000 vạn tộc nhân. Chẳng lẽ ngươi tất cả đều cho giết? Y Lạc Nguyệt ý không tốt gãi gãi đầu nói. Dạ, ta. Nguyên Thiên Hạn trừng tròng mắt đối với sự thật. Này im lặng chí cực. Một lúc lâu sau hắn cười khổ một tiếng nói. Khó trách chuyện này ngươi vẫn không dám nói, luôn là che giấu, nói sang chuyện khác. Thì ra đều cho làm thịt rồi. Ai? Chuyện này thật đúng là chuyện phiền toái. trong đó là có cháu ngoại Trung Thiên Ma Vương Bệ Hạ, còn có cháu ruột Tây Thiên Ma Vương. Ngươi, cũng thật là to gan lớn mật. Y Lạc Nguyệt cúi đầu cũng là một trận cười khổ, nói. Cái này cũng rất khó nói, vì cầu kết quả thí nghiệm toàn diện, một loại thiên ma thân thể căn bản là tra không ra cái gì, chỉ có những thứ ma vương dòng chính huyết mạch này mới có thể đại biểu cho ma căn, mới có thể tinh tường nhìn ra trong đó có cái gì. Cái này, ban đầu ta giết rồi sau mới biết được trong đó lại có loại nhân vật này. Ai? Những ma vương bệ hạ này, ai nấy đều mơ tưởng làm cho tử tôn của mình tự chủ phát triển, ẩn danh lập công lớn. Sau đó khi bàn công luận thưởng đến vui mừng. Không biết. Như vậy cũng là hại ta. Y Lạc Nguyệt thở dài. Đúng, ngươi giết bọn họ rồi. Nguyên Thiên Hạn trừng mắt liếc hắn một cái, nhức đầu nói. Tốt lắm. Chuyện này đè xuống đã, sau này chớ nhắc lại đi chấm phẩy, chờ sau này nhìn thấy hai đại ma vương, ta liền nói thẳng bọn họ chết trận rồi. Về phần phát hiện này cũng là vĩnh viễn không nên nhắc lại. Y Lạc Nguyệt gật đầu. Còn có nữa, xác bọn họ thì vẫn nên chuẩn bị quan tài, đến lúc đó đưa trở về. Nguyên Thiên Hạn có chút tâm phiền ý loạn phất tay một cái nói. Thuộc hạ đã sớm chuẩn bị xong. Thừa tướng cúi đầu cũng biết làm việc trái với lương tâm nói. Nguyên Thiên Hạn đột nhiên rủ rỉ cười một tiếng nói. Thừa tướng, ngươi nói nhân loại có nên ban cho ngươi một cái đồ ma danh hiệu hay không? Bổn tộc nhân bỏ mạng ở trong tay ngươi chỉ sợ không dưới mấy ngàn vạn, coi như là tự hào ngày đó. Nói riêng về sát thương đầu đếm cũng chưa chắc đắt hơn được ngươi bao nhiêu a? Y Lạc Nguyệt ngẩn ngơ, điềm nhiên nói. Lời này cố nhiên không giả, nhưng số lượng nhân tộc chết ở trên tay thuộc hạ còn gấp con số này nhiều lần. Quyển 8. Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, người làm Ezit Phong, chương 503. Cũng đi làm gió. Nguyên Thiên Hạn nói. Chiến sự chỉ có thể là trì hoãn, chết càng nhiều người càng tốt. Cứ như mấy ngày qua mà chiến đấu. Tin tưởng chừng 10 ngày nữa thương thế của ta không sai biệt lắm hoàn toàn khôi phục như cũ. Thư cuồng chết tiệt kia lại làm cho tinh thần lực cùng linh hồn lực của ta bị thương nặng. Y Lạc Nguyệt lão thần khắp nơi nói. Ta lập tức ra lệnh cho Vũ Trì tiếp tục xuất động, nhân mã giao chiến chế tạo ra cuộc diện hai bên có đại lượng cao thủ chết đi. Kế tiếp tình thể chiến đấu không chỉ có Vũ Trì và Mộc Thiên Lan là bực bách chiến thống soái nhìn không rõ, ngay cả tân quân nhân chiến sĩ cũng trực tiếp nhìn không rõ. Dù sao mỗi một ngày cũng có mấy chục vạn nhân mã chém giết nhau. Vũ Trì mỗi một ngày cũng chỉ là an bài một phương hướng nhân mã xuất chiến. Mà phương hướng của hắn có mấy ngàn vạn đại quân thì lại toàn bộ án binh bất động, phàm là có ai tự tiện vọng động giết không tha. Điều này làm cho nhất phương quân đội của hắn oán trách cả ngày, hoàn toàn không thể hiểu được. Cùng tiến lên, đối phương dù ngoan cố chống lại như thế nào trong vòng vài ngày cũng toàn bộ giải quyết xong. Sử dụng đà pháp này quả thực chính là du chiến. Vũ Trì ngươi không phải là nội gian do Mộc Thiên Lan tắm vào chứ? Nhưng bên này, Mộc Thiên Lan cùng Tạ Đan Quỳnh cũng rất buồn bực. Vì nghênh đón trận đại chiến này, chung quanh dưới đất cũng có vô số bây dập, thậm chí ngay cả mỗi một thân cây cũng đào rông thủ tâm đưa vào thuốc nổ và khói độc. Tất cả mai phục cũng là bố trí chu toàn, thiên ý vô phùng. Nhưng tất cả mai phục vân thành lập ở trên một cái cơ sở. Đó chính là địch nhân bốn phương tám hướng đồng thời tiến công mà đồng thời phát động. Như thế mới có thể làm cho địch nhân bị thương nặng trên phạm vi lớn. Nhưng bây giờ đánh như vậy, những cái mai phục kia căn bản là không dùng được. Bởi vì, ngươi nhiều nhất chỉ nổ tung được mai phục một mặt thì những phương hướng kia căn bản là uổng phí, hiệu quả quá nhỏ và tự bộc lộ ra đòn sát thủ cuối cùng của mình. Hơn nữa, hiện tại hai quân thực lực chênh nhau quá xa, Nếu những thứ mai phục kia bị phế bỏ thì đối phương sẽ đánh xuống. Bên này hoàn toàn không phải là đối thủ của đối phương a. Hiện tại nay lại đảo ngược, đối phương lão thần khắp nơi đại gia tự đắc không nhanh không chậm tiến công, như đun nước ấm nấu ếch vậy. Nguyên Thiên Hạn trong bụng đến tột cùng ở tính toán gì đây? Mộc Thiên Lan cau mày ở trong soái trưởng đi tới đi lui nói. Cũng không tiến công đại quy mô. Cũng không xuất động cao thủ công kiên. Ngày ngày sử dụng một loại quân đội tới tiến công chúng ta quả thực giống như là đi chịu chết. Chẳng lẽ nói là muốn nhờ tay của ta tới tiêu diệt lực lượng quân sự của Mạc Vân Thiên. Nhưng cách này cũng không nên à. Chỉ cần hắn một ngày vẫn là thiên đế thì những lực lượng này toàn bộ đều thuộc về hắn. Làm sao có thể đem những sinh lực này hy sinh như vậy đây? Là tại sao? Nghĩ không thông à? Ngay cả Mộc Thiên Lan đi theo Nguyên Thiên Hạn trăm vạn năm rồi mà giờ phút này cũng là hoàn toàn mơ hồ. Tạ Đan Quỳnh lặng lặng ngồi ở chủ vị, không nói một lời, giống như một pho tượng đá. Nhưng trong lòng tính toán tình hình chiến đấu mấy ngày qua mà mơ hồ có một loại suy đoán. Nhưng trong lúc nhất thời chuyện thực sự quá nhiều nên cũng nghĩ không ra rốt cuộc vấn đề ở đâu. Báo. Vũ Trì Trì vừa phái người đến đây công kích. Mộc Thiên Lan thở dài một tiếng, nói. Để cho La tướng quân mang binh nghênh địch chấm phẩy, hầu tướng quân hôm nay chiến một ngày, sĩ tốt cũng đã rất mệt mỏi rồi. Cần triệt hạ đi nghỉ ngơi và hồi phục một phen. Viên lệnh quan lính mệnh ra đi. Không lâu lắm đã nghe thấy phía ngoài thanh âm rung trời vang lên thanh chấn khắp nơi, không dứt bên tai. Mộc Thiên Lan sắc mặt càng thấy sầu lo thở dài nói. Trận chiến này quả nhiên là sinh linh đồ thán, bất kể cuối cùng ai thắng ai thua, người chết thật ra thì đều là người Mạc Vân Thiên ta. Nhưng hôm nay lại phải chiến trước mắt tình thế đủ loại làm người ta phải bóp cổ tay thở dài. Bên cạnh một vị tướng quân cũng là gật đầu lia lịa nói. Nếu khi xuất chiến mà anh Linh biết được, mình đến chết lại vì thiên ma bán mạng chảy máu. Ngay cả hồn về dưới cửu tuyền cũng khó có thể an tâm. Ngươi nói gì? Đang suy tư tính toán Tạ Đan Quỳnh sợ hãi chợt đứng lên, nhìn mã tướng quân mới vừa nói mà thần sắc thậm chí có chút ít kinh người. Mã tướng quân bị Tạ Đan Quỳnh đột nhiên phản ứng mà giật mình nói. Ta. Không có. Ta không nói gì à. Anh Linh. Hồn Linh. Cửu Tuyền. Tạ Đan Quỳnh chỉ cảm thấy trong đầu linh quang chợt lóe, trong nháy mắt nhớ tới khi ở Cửu Trọng Thiên Đại Lục có chiến đấu với thiên ma một màn kia, hắn không khỏi vỗ trán nói. Thì ra là như vậy. Thì ra là như vậy, chân tướng là như thế, đơn giản như vậy mà ta hiện tại mới nghĩ ra. Khôi thủ là nghĩ tới điều gì? Mộc Thiên Lan ánh mắt ngưng trọng nói. Nguyên Thiên Hạn sở dĩ có vây mà không tấn công, chỉ chọn dùng tiểu quy mô tác chiến, dụng ý của hắn ta nghĩ ta đã biết rồi. Tạ Đan Quỳnh chậm rãi nói. Nga kia rốt cuộc là nguyên nhân gì đây? Là dấu diêm âm mưu sao? Đúng là dấu diêm âm mưu, bất quá cùng chiến sự không liên quan, lúc trước thất vương chi loạn, Nguyên Thiên Hạn mặc dù đánh lén thất vương nhưng cũng không khỏi bị thương nặng. Tạ Đan Quỳnh chậm rãi nói. Ta nghe người ta nói thiên ma nếu thần hồn bị hao tổn thì có thể dùng rất nhiều nhân loại linh hồn hiến tế mà từ đó hút lấy linh. Hồn năng lượng, bổ túc và khôi phục thương thí. Hôm nay, nói vậy chính là Nguyên Thiên Hạn bởi vì tự thần linh hồn bị hao tổn, không cách nào ở trong khoảng thời gian ngắn khôi phục như cũ, liền chọn dùng loại thủ đoạn mượn linh hồn loài người bổ túc cho mình. Nếu là đại quy mô quyết chiến, người chết mặc dù nhiều hơn nhưng Nguyên Thiên Hạn lại cũng chưa chắc đã có thể hấp thu được, chỉ có thể trơ mắt nhìn đại lượng linh hồn lực lượng lưu thất đi. Hôm nay chẳng qua là tiểu quy mô chiến đấu, hơn nữa địa điểm tương đối tập trung nên Nguyên Thiên Hạn có thể đại khoái cắn ăn, mượn nguyên lực của người chết mà khôi phục thương thí. Tạ Đan Quỳnh thở dài nói. ta đã sớm nên nghĩ đến chuyện này mới đúng. Nguyên Thiên Hạn chọn dùng tác chiến dược gì như thế chính là vì để hút lấy linh hồn lực lượng chữa thương a. Mọi người nghe vậy thì nhất tề kinh hãi và hừng hực giận dữ. Nói thể là thật hả? Mục Thiên Lan nói. Thiên chân vạn sắc. Tạ Đan Quỳnh trầm trọng gật đầu nói. Ta đảm bảo chuyện này là tuyệt đối chân thật, tuyệt không hoa giả. Nguyên Thiên Hạn chết tiệt. Thiên Ma Ma Nhiệt chết tiệt. Mục Thiên Lan đứng dậy, chỉ thiên chửi ầm lên. Mọi người rối rít mắng không dứt miệng. Nói như vậy, tác chiến như thế kết quả cuối cùng chỉ là tiện nghi cho Nguyên Thiên Hạn cách ma đầu kia. Nếu là Nguyên Thiên Hạn để cho Vũ Trì đi trước tới khiêu chiến, chúng ta sẽ không phải là phải nghênh chiến sao? Một vị tướng quân lo lắng mang theo sự tức giận nói. Nhưng không ứng chiến thì chẳng lẽ phải bó tay chờ chết sao? Mục Thiên Lan vô cùng đau đớn nói. Thật không nghĩ tới Vũ Trì tên khốn nạn này, hắn bình thường a dua nịnh hót, nhân phẩm thấp thì thôi chấm phẩy, nhưng lúc này lại cam tâm trợ giúp thiên ma, đem đồng bào và chiến sĩ đưa ra chiến trường, đưa vào tử địa, biến thành linh hồn lực lượng tầm bổ thiên ma. Thật sự là heo chó không bằng. Quả nhiên là phát sổ rồi. Mắng thì mắng nhưng đối với tình thế trước mắt này mọi người cũng là thúc thủ vô sách. Có đôi khi biết chân tướng rồi đối mặt với chân tướng đó so sánh với khi không biết chân tướng còn khó hơn, còn không biết phải làm sao. Tiếp chiến thể tất sẽ tiếp tục gia tăng tử vong nhân số, có càng nhiều linh hồn lực để cho Nguyên Thiên Hạn hấp thu khôi phục thương thế. Nếu là không tiếp chiến chúng ta cũng không thể thúc thủ chịu trói. Hiện tại doanh trại nếu đối phương vừa xông vào, cái gọi là công sự bất quá chính là một chuyên buồn cười, căn bản là không chịu nổi một kích. Mục Thiên Lan một quyền nện ở trên bàn nói. Làm sao có thể làm ra chuyên này đây trong thiên hạ, tại sao có thể có tà ác chủng tộc như vậy? Chẳng lẽ muốn làm cho người ta tức chết hay sao? Đáng tiếc vì ca ca kia của ta không ở chỗ này. Tạ Đan Quỳnh thấp giọng thở dài nói. Quân sư ca ca kia tinh thông trận pháp nhất, hắn có thể mượn trận thể kêu gọi thiên địa lực lượng chấm phẩy, nếu hắn ở chỗ này chỉ cần bày ra một tòa đại trận dẫn gió, đưa tới cuồng phong, đem linh hồn lực mới vừa tạo thành hoàn toàn thôi tan. Nguyên Thiên Hạn cũng không thể hấp thu được nữa. Gió. Mục Thiên Lan ánh mắt sáng ngời, chợt ngẩng đầu lên nói. Liệu có thể sử dụng nhiều cao thủ phát lực tạo thành cuồng phong gào thét? Làm như vậy có hiệu quả hay không? Mục Thiên Lan hỏi. Cái này. Hoặc là có thể được, nhưng chỉ sợ đối phương cũng sẽ phái ra cao thủ để quấy nhiêu, hiệu quả vô cùng nhỏ. Tạ Đan Quỳnh cau mày nói. Nhưng dưới mắt. Chúng ta đã không có biện pháp tốt hơn, cũng chỉ có thể tạm thời sử dụng phương pháp này ứng phó với cuộc diện trước mắt. Ta đi an bài, vô luận như thế nào không thể trợn tròng mắt nhìn thiên ma tàn sát bừa bãi, thôn phệ anh linh nguyên hồn được. Mục Thiên Lan trầm thấp nói. Ngày thứ hai chiến đấu, như cũ cứ theo lẽ thường tiến hành chấm phẩy, nhưng trên bầu trời cũng có thêm phục binh. Mấy vị trung giai thánh nhân cao thủ dưới trướng Mục Thiên Lan đứng ở trời cao, khi chiến đấu mới bắt đầu tựa như cũng phát điên vậy, mỗi người quơ một cây đại thụ tạo ra ô ô cuồng phong thanh thể kinh người, thanh âm đinh tai nhức óc, cát bay đá chạy, người đứng không vững. Những người này chẳng lẽ là dối rãnh không có chuyện gì làm sao, ngu vãi. Vũ Trì được báo đi ra cửa ngửa đầu nhìn lên, trăm mối vẫn không có cách giải nói. Huy vũ đại thụ làm gió lớn. Chẳng lẽ còn có thể cạo người chết? Thật sự là buồn cười. Bên cạnh hắn mọi người cùng nhau cười to nói. Đại soái, xem ra Mục Thiên Lan bên kia nhất định là đã muốn qua đời rồi. Hành động ly kỳ bực này cũng làm ra được, thật sự là không biết điều, ha ha ha. Vũ Trì cũng là khoái ý cười lớn một tiếng, đang cười thì trong lúc bất chợt thanh âm âm trầm của thừa tướng xuất hiện ở bên tai nói. Lập tức phái người đem mấy người làm gió kia đuổi đi càng nhanh càng tốt.

hết lần này tới lần khác còn cảm giác mình rất có phong cách mà đặc biệt khó chịu. Eo là, lão tử hôm nay cố ý đến để giáo huấn ngươi, để ngươi biết cái gì là nam nhân, cái gì là nữ nhân, cứ giơ hoa lên cho là mình phong lưu phóng khoáng, ngọc thụ lâm phong, ngươi cũng không sợ có nam nhân coi ngươi là hoa mà hái sao, vạn nhất nếu là thành thỏ trong giang hồ. Tạ Đan Quỳnh đóng ngoặc tròn bình xanh, hận nhất là có người mắng hắn ẻo là, mẫn cảm nhất là chữ thỏ. Bất quá trước mắt tình thế không rõ, Tạ Đan Quỳnh vẫn phải áp chế tính tình nói. Muốn giáo huấn ta các hạ còn cần có chút bản lãnh, giấu đầu lời đuôi cũng chưa chắc là hảo hán. Thanh âm kia hỉ hỉ cười một tiếng, nói. Ta giấu đầu lời đuôi. Chẳng lẽ lão tử còn không bằng ngươi ở là này? Tới đây, ta ở đỉnh núi bằng phẳng phía đông chờ ngươi, không dám tới không phải là nam nhân. Ngươi nếu thật không dám tới cứ tiếp tục mở hoa của ngươi đi. Tạ Đan Quỳnh trong lòng giận dữ, đã quyết định phải đem người này hung hãn dạy dỗ một bữa nên thản nhiên nói. Đã như vậy liền đi thôi. Thân hình cùng nhau giống như một đạo bạch sắc lưu quang bay đi ra ngoài. Ám ảnh kia cũng cười hắc hắc rồi thoáng một cái không còn bóng dáng. Tạ Đan Quỳnh đi tới đỉnh núi thì chỉ thấy một người vóc người thon gầy mặc áo đen đang ôm cánh tay nghiêng đầu nhìn mình, trên mặt che mặt cơ hồ ngay cả lồng ngực cũng che kín. Tạ Đan Quỳnh không khỏi châm chọc cười nói. Như ngươi vậy, giấu đấu lời đuôi lại cũng dám mở miệng ngậm miệng dạy dỗ bổn tọa. Người nọ hắc hắc cười lạnh nói. Ừ là kỹ năng miệng có lợi hại hơn thì như thế nào, có giỏi ngươi tới đánh được ông đi. Tạ Đan Quỳnh hừng hực giận dữ không nói nhảm nữa, một quyền lao ra, ở trong một khắc lao ra kia, một đóa hoa đột nhiên từ trên nắm tay nở rộ tràn đầy cảm giác kiều diễm làm cho người ta đột nhiên cảm giác như ở trong bách hoa viên vậy, hương thơm xông vào mũi. Người nọ hú lên quái dị nói. Cả phòng hương thơm quả nhiên bất phàm. Trước thân hắn đã tránh thoát quỳnh hoa phong mang, ngay sau đó hai thanh đoạn kiếm như rắn độc vậy phun ra. Phanh! Một tiếng, hai người đã không có chút hoa giả nào va chạm nhau một cái. Oanh một tiếng, thân thể hai người cũng sáng ngời một chút nhưng cũng không có lui về phía sau mà dưới chân đại địa cũng suy. Một tiếng rồi nứt ra một cái khe sâu rộng ba thước còn không biết sâu bao nhiêu. Tạ Đan Quỳnh sử dụng quỳnh hoa phát ra tia sáng bạch oanh oanh thánh khiết xoay tròn rồn rập uy thể kinh người. Tuy nhiên hắn kinh ngạc phát hiện ra, vì hắc y nhân không rõ lai lịch này thế nhưng cũng có tu vi thánh nhân trung cấp thực lực, toàn thân đầy thánh khiết quang mang lóe lên, gặp chiêu chiết chiêu, một bước cũng không nhường. Nhưng Tạ Đan Quỳnh trải qua thời gian dài ở trên chiến trường ma luyện, không chỉ có tự thân tu vi dũng mãnh tinh tiến mà kinh nghiệm chém giết cũng có lẽ đã thành bản năng, khí tức trong thiên quân vạn mã lao ra càng thêm làm lòng người kinh đảm. Hai tướng đối lập, người áo đen kia tại khí thế không khỏi rơi xuống hạ phong. Hai người chiến đấu không đến 200 chiêu, hắc y nhân kia rõ ràng đã rơi xuống hạ phong, khó khăn lắm mới chống đỡ nổi. Thầm nghĩ không tốt, hắc y nhân đột nhiên chửi ầm lên nói. Tạ Đan Quỳnh, lão bà của ngươi, lão tử đối với ngươi khắp nơi hạ thủ lưu tình, ngươi lại chiêu nào cũng là sát thủ. Muốn lấy mạng ta sao? Tạ Đan Quỳnh không nói tiếng nào, phạm vi quỳnh hoa bao phủ dần dần mở rộng, từ từ đã bao trùm phần lớn khu vực. Rốt cục. Hắc y nhân kia nổi giận gầm lên một tiếng, đoàn kiếm tạo thành một đạo bạch quang cùng quỳnh hoa chính diện chống lại. Oanh một tiếng. Đoàn kiếm cùng quỳnh hoa cùng nhau bay lên trời. Sau một chiêu liều mạng, hắc y nhân tức thì lảo đảo lui về phía sau, Tạ Đan Quỳnh cũng là được thể không buông tha người, hung hãn một quyền sớm nện lên trên mặt gia hỏa này. Hắc y nhân kia đau đớn kêu lên một tiếng, Tạ Đan Quỳnh một chiêu đắc thủ, ngay sau đó lại là ba quyền 18 chân kết kết thật thật chào hỏi tới, nhất thời đếm tên kia đánh ngã xuống đất không phản kháng được nữa. Tạ Đan Quỳnh tiến lên một bước, đặt mông ngồi ở trên lưng người đó thở hổn hển mắng nói. ngươi sao lại dám mắng ta ở là muốn ăn đòn đúng không? Nhưng ngay sau đó chính là đổ ập xuống một trận quyền cước. Tha mạng á cứu mạng a, người nọ hai chân loạn đẳng. Trong lúc bất chợt lại cầu xin tha thứ, ô ô khóc nói. Mẹ kiếp, vốn muốn tới đây trước làm vẻ một cách, ai nghĩ đến lại tới đây ăn đòn. Tạ Đan Quỳnh nhất thời nghe được thanh âm có chút quen tai, tâm niệm nhất chuyển quá sợ hãi nói. Ngươi là nhễ bất thông. Tạ Đan Quỳnh vội đem tên kia lật lại kéo khăn che mặt xuống, chỉ thấy một khuôn mặt gầy, một đôi mắt trợn to ai oán nhìn mình, khuôn mặt đầy ủy khuất. Tạ Đan Quỳnh thoáng cái ngây dại. Tìm đến mình gây phiền toái lại là người này. Nhễ bất thông thấy Tạ Đan Quỳnh ngẩn người thì không khỏi giận dữ nói. Ngươi. Ngươi còn không thả ta đứng lên. Tốt ô Tạ Đan Quỳnh, ngươi thật đứng là thành đại quan rồi, thấy lão huyên để là đi lên đánh, lại còn lấy mông đè ta. Để ta không mặt mũi gặp Sở lão đại nữa. Tạ Đan Quỳnh gãi gài đầu, không hiểu ra sao đứng lên, mang theo sự vui mừng nói. Tiểu tử ngươi làm sao tới rồi? Di ngươi không phải là đã đầu phục thiên ma chứ, lại tới tìm ta đánh nhau. Nhễ bất thông giận tím mặt nói. Ngươi nhà nói cái gì khốn kiếp như thế? Ngươi mới đầu phục thiên ma ấy, ôi uy đau chết mất. Lão đại trước trận nói, áo ơ. Các huyên đệ lần này cần dựa theo bản thân võ lực một lần nữa xếp lại số ghế. Lão tử tìm ngươi đánh nhau tự nhiên là muốn trước tiên đem ngươi đẩy xuống, chẳng lẽ rất ly kỳ sao? Ôi! Mẹ nó! Ngươi hạ thủ thật là hung ác. Có thể không hung ác sao? Khi đó Tạ Đan Quỳnh sớm coi hắn là thành thiên ma tới đánh, không có đánh chết đã hẳn là cười trộm rồi. Vô liêm sỉ! Tạ Đan Quỳnh ngẩn ngơ, nhưng ngay sau đó giận tím mặt nói. Thằng khốn này lại coi ta là người thứ nhất muốn đẩy xuống, ta nghĩ lầm lòng của ngươi rồi. Càng nghĩ càng giận, lại một cước đem thằng này đá ngã xuống đất, vừa nhào tới nói. Đánh ngươi vừa rồi coi như xong. Không tính. Ta đánh chết ngươi. Phúc phúc phúc. Nhễ bất thông chân chính là đưa dây vào hổ khẩu, bữa tiệc này bị đánh đến thiên buồn địa thảm, nhật nguyệt vô quang thảm đạm hề hề. Đợi đến khi kết thúc, hắn đã không phải là một đầu phượng hoàng nữa mà là một đầu cẩu hùng rồi. Hơn nữa còn là một đầu cẩu hùng đủ mọi màu sắc. Tạ Đan Quỳnh thở hổn hển khoái ý đứng lên bế nghễ nói. Ta muốn không đem ngươi đánh thành cho đủ mọi màu sắc vạn tím nhìn hồng, thằng khốn này cũng không biết hoa nhi tại sao hồng hả. Ta nhất định sẽ đem chuyên ngày hôm nay nói cho lão đại. Nhễ bất thông nằm trên mặt đất, vi phấn muốn giảng kêu to nói. Tạ Đan Quỳnh có hành vi đối đãi với lão huyên đệ như vậy, thật sự là phải bị giáng chức. Tạ Đan Quỳnh giãn ra hai cái tay, xoa tay mới vừa rồi đánh người mà bị đau cười hắc hắc nói. Ta đây chẳng phải là muốn xoán vị trí của ngươi. Nhễ bất thông nhe răng nhích miệng, giống như động kinh xoa toàn thân rồi tàn bạo nói một câu. Đánh sắm. Kỷ mặt khẳng định không bằng ta. Ghế cuối cùng dù sao khẳng định không phải là ta, năm đó ta chiếm cứ vị trí lớp nhì thời gian rất lâu, ngay cả cố lão nhì cũng không bằng ta đây. Tạ Đan Quỳnh vẫy tay một cái, đoạn kiếm cùng Quỳnh Hoa quay tròn bay trở về rồi một cước đá vào trên mông đít nhễ bất thông nói. Ngươi cũng đã không làm lão nhì rất nhiều năm rồi, không nên nhớ lại thời gian huy hoàng không dài kia nữa, nhanh đứng lên đi theo ta. Đang lo không có ai sai xử đây, thằng khốn này tự động đưa tới cửa, mau mau chút ít a. Nhễ bất thông tức giận vạn phần đi sau lưng hắn mà trong miệng vẫn lầm bầm mắng không dứt. Đột nhiên hắn không khỏi cười một tiếng. Tạ Đan Quỳnh kinh ngạc quay đầu hỏi nói. Tiểu tử ngươi cười cái gì? Không có cười cái gì, thật không có cười cái gì, tùy tiện cười cười mà thôi, tùy tiện cười một tiếng. Nhễ bất thông lên mặt nghiêm trang trả lời mà thầm nghĩ. Thằng này lại còn mưu toan muốn sai xử ta. đợi lát nữa Sở lão đại, Cố lão nhị và đám Mạc Thiên Cơ yêu nghiệt kia đến còn không đem Tạ Đan Quỳnh sai xử được chân không chạm đất sao? Bất quá chuyện này hiện tại cũng không thể nói với hắn, nếu cho hắn biết chẳng phải là có đề phòng, vậy cũng sẽ không thú vị nữa. Tạ Đan Quỳnh hồ nghi vạn phần nhìn hắn một cái, nhưng do nơi nơi là bóng tối nên thật sự là không có nhìn ra cái gì, chẳng qua là cảm thấy trên khuôn mặt gia hỏa này cười đến phá lệ hèn mọn, phá lệ không có hảo ý nhưng lại không bắt được nhược điểm gì nên không thể làm gì khác hơn là đi phía trước sân đường. Hai huynh đệ cũng là xa cách gặp lại, mặc dù mới vừa rồi từng quyền đến thịt, đánh nhau một trận mà phát tiết ra tâm tư huynh đệ xa cách gặp lại hưng phấn kia, giờ phút này sóng vai đi cùng một chỗ, chỉ cảm thấy trong lồng ngực của mình cũng là hưng phấn giống như muốn nổ tung vậy. Tạ Đan Quỳnh đột nhiên cảm thấy trước mắt ngàn vạn đại quân của Nguyên Thiên Hạn thật sự là không có gì khó lường. Tựa như gã đất chó cảnh, không chịu nổi một kích, hoàn toàn không nói chơi. Trở lại lều, Tạ Đan Quỳnh tật phong liệt như lửa phân phó đi xuống nói. Mang rượu lên. Lấy rượu tốt nhất. Món ăn tốt nhất. Tốc độ nhanh nhất. Mau mau mau. Quyển 8. Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezit Phong chương 506. Thần thú. Đan Quỳnh từ khi lãnh binh tới nay chưa từng có vội vã như vậy, nóng nảy như vậy, còn có nữa chính là trong quân trung vốn không cho phép uống rượu. Tạ Đan Quỳnh xưa nay làm gương tốt, hôm nay đây là tại sao? Truyền lệnh quan giật mình nhưng không dám hỏi nhiều mà vội triển khai khinh công, hô một tiếng đã đến phòng bếp chấm phẩy, cũng suýt nữa làm cho đầu bếp bị làm cho sợ đến gần chết. Không lâu lắm, món ăn thứ nhất đã được bưng lên, hai người cũng đã uống hết hai vò rượu. Nói một chút, tiểu tử ngươi từ đâu đến nơi này của ta, muốn gì? Tạ Đan Quỳnh chém xéo mắt, giờ phút này tên tiêu sái quý công tử kia hình tượng đã hoàn toàn biến mất, mở cổ áo méo mó ngồi dưới đất. Nhĩ Bất Thông vừa uống rượu vừa nói. Làm sao mà từ đâu tới, còn không phải là nghe nói ngươi nơi này gần đây vô cùng nhiều trò chơi, ta đây không phải tới tìm ngươi vui đùa một chút sao? Tạ Đan Quỳnh trong lòng dâng lên cảm giác cảm động, biết là Nhĩ Bất Thông nhìn mình nguy cấp nên cố ý chạy tới hỗ trợ, trong lòng tuy cảm động mà ngoài miệng lại nói. Ngươi tên vô liêm sỉ cũng biết chơi đùa hả, đây là lớn việc đó. Nhĩ Bất Thông cười hắc hắc cầm một cái đùi gã cho vào trong miệng nhai. Tạ Đan Quỳnh không biết nghĩ đến cái gì, đột nhiên cười ha ha nói. Ta nói tặc nhi, tiểu tử ngươi gặm móng vuốt gã không phải là tự gặm móng vuốt của mình sao? Nhĩ Bất Thông giận tím mặt nói. Không được gọi ta là tặc nhi. Dừng một chút hắn lại mới kêu to nói. Ngươi nhà nói hưu nói vượn, đánh sắm. Lão tử là Phượng Hoàng. Không phải là gã. Tạ Đan Quỳnh cười hắc hắc nói. Nhưng là ngươi rơi xuống, có câu nói. Phượng Hoàng rơi xuống đất không bằng gã. Ai, nói cách khác ngươi còn không bằng gã đó. Vừa nói hắn vừa chỉ vào đầu gã đã bị xé thành thất linh bát lạc nói. Nhĩ Bất Thông hú lên quái dị, đầu tóc dựng lên nói. Tạ Đan Quỳnh, ngươi muốn đánh nhau hả? Ta nơi nào không bằng gã rồi? Tạ Đan Quỳnh cười ha ha nói. Bị đánh còn không đủ hả? Đánh. Tới đi à. Nhĩ Bất Thông lúc này mới nhớ tới mình không phải là đối thủ của hắn, ồ rú nói. Cũng biết tiểu tử ngươi không có suy nghĩ tốt, muốn làm một trận chiến hả? Nhưng lão tử không muốn để ngươi đánh nữa, chỉ làm ngươi thoải mái thống khoái mà thôi. Tạ Đan Quỳnh cười to, chỉ cảm thấy kể từ khi đến Cửu Trọng Thiên Khuyết đến nay, hôm nay thật sự là ngày thoải mái nhất. Nhĩ Bất Thông cúi đầu mắng mấy tiếng, nhưng cũng nở nụ cười. Nhưng bọn họ không biết khi nói chuyện với nhau như vậy không may lại bị lính liên lạc tới đưa đồ ăn nghe được. Lính liên lạc nghe được mà quá sợ hãi nói. Trời ạ, thì ra chúng nó hai đứa có loại quan hệ này, thật là không nghĩ tới ác. Đến ngày thứ hai, Vũ Trì Trì như cũ phái người ước chiến, Mộc Thiên Lan bên này chỉ có thể bị động đáp lại. Lần này trên bầu trời khí thế chiến đấu hừng hực thì bên Tạ Đan Quỳnh đột nhiên xuất hiện một tiếng phượng mình ngất trời, phượng mình cửu thiên thanh chấn khắp nơi. Hai bên nhân mã mắt mũi trợn tròn, một đầu ngũ thải tân phân huyên lệ phượng hoàng đột nhiên xuất hiện tại trên không trung chiến trường, hai cánh khép mở hết sức, toàn trời cũng là hừng hực liệt hỏa, có cái oai muốn hỏa phần thiên địa. Đầu phượng hoàng này hai cánh triển khai ra, cả thân thể chu vi chừng ngàn trượng, rất to lớn, chỉ là một cái con ngươi so sánh với thân thể một người còn muốn lớn hơn. Hai cái đại con ngươi kia ngay cả là ở ban ngày thì vẫn cũng như là hai cái bóng đèn khổng lồ vậy. Uy vũ muốn dạng ở trên cao bay lượn mà qua. Hai bên mọi người trợn mắt há hốc mồm. Mặc dù ở cửu trọng thiên khuyết mọi người cũng coi là kiến thức rộng rãi, nhất là các cao thủ lịch duyệt lại càng nhiều hơn, nhưng đã có người nào chân chính gặp qua Phượng Hoàng? Phượng Hoàng đó cũng là tồn tại trong viễn cổ thần thoại truyền thuyết, dường như đã biến mất khỏi cửu trọng thiên khuyết ít nhất trăm vạn năm tháng rồi. Phượng Hoàng uy vũ vạn phần chậm rãi bay qua, xoay một cái rồi dừng lại ở vị trí trung tâm chiến trường. Nó mở to mắt uy nghiêm nhìn phía dưới nói. Nơi này tại sao lại phát sinh chiến đấu? Phượng Hoàng nhất tộc chúng ta luôn luôn có hòa bình lý niệm, cứu vớt nhân gian, bảo vệ thiên khuyết. Bọn ngươi những người phàm tục kia lại dám cổ động phá hư hòa bình thiên khuyết như vậy là vì nguyên do gì? Phía dưới Tạ Đan Quỳnh suýt nữa một ngụm máu phun ra. Mẹ nó! Đây cũng là diễn sao? Lúc trước đã nói rồi, chẳng qua là bảo ngươi đi giả bộ uy hiếp quân địch một chút là được, ai bảo ngươi đi giả bộ như vậy. Hơn nữa còn đặc biệt lớn lối, giả bộ này cũng giả dạng làm ngu rồi. Ách! Nhưng đã diễn tới đây, mình cũng không thể đi chủ động phá hư được. Chỉ có thể kiên trì dựa theo kịch bản mà phát huy, Tạ Đan Quỳnh nắm lỗ mũi kêu lên nói. Phượng Hoàng đại nhân, đây không phải là ta nhiễu loạn thiên khuyết, mà là lãnh đạo đối phương chính là do bất tử vực ngoại thiên ma hóa thân đến phá cửu trọng thiên khuyết. Chúng ta phát động cuộc chiến tranh này với ước nguyện là đổ ma tính thiên khuyết, ta thật sự là không phải vì cá nhân ta. Giữa không trung Phượng Hoàng đi lòng vòng nói, Nga, vực ngoại thiên ma. Nhưng ngay sau đó nó vỗ cánh phần phật phát ra một mảnh liệt hỏa và duỗi dài cổ, xèo xèo ngửi mấy cái rồi nhất phái trầm bùn nói. Ừ, lời ấy cũng có mấy phần đạo lý, ta nói nơi này tại sao lại có thể có ma khí nặng như vậy, nguyên lai là có thiên ma ở chỗ này quấy phá, khó trách khó trách. Nhưng ngay sau đó, hắn đột nhiên phượng mình từng tiếng và chỉ lên trường không quát to nói. Thiên ma thằng hề kia còn không nạp mạng đi. Đừng có làm loạn thiên khuyết nữa. Nói xong võ đôi cánh lao về hướng đại doanh của Nguyên Thiên Hạn bay đi. Tạ Đan Quỳnh trong doanh trại trợn mắt há hốc mồm rồi đấm ngực dậm chân, đau đến không muốn sống suy nghĩ. Đại ca! Kịch bản không phải là nói như vậy mà. Tuồng vui này không thể riêng như vậy nha, đây cũng quá máu chó. Người sao có thể trực tiếp đi đổ ma, ngươi cho rằng ngươi thật là Phượng Hoàng vô địch kia sao? Ngươi đây không phải là hại người sao, muốn chết? Tạ Đan Quỳnh đáy lòng rơi lệ đầy mặt, trên mặt còn phải làm ra vẻ hào hứng. Đầu đại Phượng Hoàng kia gào khóc mang theo đầy trời hỏa diễm trong nháy mắt đã xông ào vào quân doanh, hò hét một tiếng, mấy ngàn tòa quân doanh đồng thời bốc cháy. Lửa cháy ngất trời. Đây cũng không phải là hỏa bình thường mà là niết chi hỏa do nhuế bất thông cố tình phát ra. Loại hỏa này được xưng là không gì không thể đốt, dính là đốt, ai dính vào là cũng có ô hô ai tai. Ánh lửa trong nháy mắt phóng lên cao, trong không khí có một ít linh hồn lực trong nháy mắt cũng bị một mồi lửa nữa đốt thành tinh quang. Lúc này, nguyên thần của Nguyên Thiên Hạn đang tự hóa thành một tầng khói đen nhàn nhạt lặng lẽ trốn ở trên không tại một bí mật hấp thu linh hồn lực. Biến cố đột ngột như vậy làm hắn suýt nữa bị cuốn vào hừng hực niết hỏa này. Nguyên Thiên Hạn vội mau chạy trở về thân thế nhưng mặt cũng đã dẫn đến phát tím, mặc dù hắn may mắn toàn thân trở lui, nhưng vẫn bị ngọn lửa kia đả thương vài phần nguyên khí, công phu những ngày qua coi như là toàn bộ uổng phí. Hai ngày này, mặc dù bị đám Mộc Thiên Lan quấy rối nhưng ít nhiều gì trung quy vẫn có chút nguyên linh còn sót lại, không đến nỗi một chút cũng không có mà hấp thu. Hơn nữa phàm là nguyên linh nào có thể may mắn còn sống sót cũng là tương đối mạnh. Sử dụng nguyên linh như vậy chữa thương, hiệu quả càng tốt. Nhưng đầu phượng hoàng này lại trực tiếp đem một mồi lửa toàn bộ đốt hết. Thậm chí còn trực tiếp làm hao tổn nguyên thần của Nguyên Thiên Hạn, Nguyên Thiên Hạn há có thể không dẫn đến nổi điên. Rốt cuộc là nghiệt xúc nơi nào thật sự là không giải thích được. Nguyên Thiên Hạn cũng không để ý đến cái gì thiên đế phong độ nữa mà muốn mắng to. Mắt thấy đầu phượng hoàng kia còn ở trên không tàn sát bừa bãi, hỏa diễm đùng đùng chấm phẩy, Vũ Trì Trì vội hạ lệnh phát động công kích, nhưng đầu phượng hoàng này bay rất cao, công kích vốn là không có tác dụng. Vũ Trì Trì bất đắc dĩ truyền lệnh cao thủ lên không công kích. Ngay sau đó từng bóng người giống như sao băng bay lên trời, hướng về phía phượng hoàng kia lao tới đánh. Nhiệt xúc. Giả thần giả dược còn không ngừng tay. Bổn tỏa có cử động lần này là vì bọn ngươi đổ ma. Các ngươi không biết tốt xấu lại còn xuất thủ. Thiên Lý Tông đạo ở đâu? Nhĩ Bất Thông giận dữ nói. Bọn ngươi rốt cuộc bị thiên ma che đẩy đến mức nào? Chẳng lẽ thật sự là không có đầu óc hay hoặc giả là trong đầu toàn cức? Các ngươi nhìn không ra thiên ma bày mưu đặt kế để các ngươi tác chiến như vậy mà tạo ra nhiều sát thương, muốn hút lấy linh hồn lực lượng để lớn mạnh tự thân sao? Nhiệt chứng nói vậy. Y Lạc Nguyệt thân hình như điện xông lên. Đầu phượng hoàng này ánh mắt rất độc. Ngay cả cái này cũng nhìn ra được, tuyệt đối không thể để cho nó nói thêm gì nữa. Dĩ nhiên, lời giống vậy. Nếu là từ trong miệng Mộc Thiên Lan nói ra thì hiệu quả hoàn toàn không giống nhau, thậm chí còn có thể bị cắn ngược lại một cái. Nói Mộc Thiên Lan chính là nói xấu, bẻ cong sự thật. Nhưng lời này nếu do Phượng Hoàng Nghiêm Nhị Hàng Thế trong miệng nói ra thì hiệu quả lại khác. Kim Long Phượng Hoàng ở cái thế giới này được tôn sùng là thần thú siêu cấp tồn tại. Mặc dù lấy tu vi của đám người Y Lạc Nguyệt thì chưa chắc đã quan tâm đến cái gì thần thú hay không thần thú, nhưng phải biết rằng thiên hạ này vẫn còn đám người tầng dưới chót nhất. Bọn họ lúc trước đối phó Mộc Thiên Lan, không phải là vận dụng dư luận tầng dưới chót nhất làm thể công sao? Như nếu đối phương cũng sử dụng phương pháp này, phương pháp đồng dạng. Y Lạc Nguyệt nơi nào còn dám để cho đầu phượng hoàng này nói thêm gì nữa, hắn tức thì xuất thủ tấn công mạnh, chiêu nào cũng là sát thủ, ý phải giết. Trong nháy mắt, Nhĩ Bất Thông chật vật không chịu nổi. Hắn tới đây ước nguyên ban đầu chẳng qua là giả bộ giúp Tạ Đan Quỳnh một cách mà thôi, cho dù đan đả độc đấu, bản thân thực lực không phải là đối thủ của Y Lạc Nguyệt, thậm chí xê xích cực kỳ xa. Huống chi đối phương còn có một đống lớn cao thủ trợ thủ vây công. Bất quá là được mấy triệu, phượng hoàng này một khắc trước còn thần tuấn vô cùng nay đã hoàn toàn thay đổi. Qua chốc lát nữa lông vũ bay loạn trong tiếng kêu thê lương. Mọi người nhất thời há hốc mồm. Đầu phượng hoàng này xuất hiện hoành tráng như vậy, thật đúng là thần thú vô địch thiên hạ kinh thế đây. Không ngờ mới bị mấy người hơi động tay đã bị đánh thành bực này. Ngay cả tất cả người vây công cũng là thiên khuyết đinh cấp cao thủ, ngay cả nhân số hơi có chút nhiều nhưng ngươi cũng nên xuất ra một điểm bộ dạng của thần thú có được hay không? Tốt tốt! Nhĩ Bất Thông rốt cuộc bị đánh mà nóng nảy, nhãn châu. Xoay động hét lớn một tiếng nói. Bọn ngươi quá đáng rồi. Bổn tỏa sơ độ hồng trần. Không muốn dễ dàng mở sát cơ, làm sao một đám ngu muội dám nhằm vào bổn tọa như thế, bổn tọa phải xuất sát chiêu thiêu thiên địa, tính thiên khuyết. Quyển 8 Ngạo thế cửu trọng thiên tác giả phong lăng thiên hạ người làm Ezit phong chương 507. Tiểu Phượng Hoàng, Hùng Phượng Hoàng. Ma đầu Phượng Hoàng thần thú muốn xuất ra sát chiêu rồi. Mọi người nghe vậy ngẩn ra, theo bản năng muốn thủ thế ứng phó với sát chiêu, thể công tự nhiên không tự chủ được mà chậm lại. Thần thú ra sát chiêu, đây cũng không giống bình thường a. Cả thảy vài trăm vạn năm qua không có xuất hiện Phượng Hoàng a. Thử nghĩ xem đã thấy kinh người rồi. Mình có thể tiếp được hay không đậy? Không tin lắm, hay là nên toàn tâm chuẩn bị toàn lực chống đo? Nếu không oan uổng chết ở chỗ này kia, cũng quá oan. Tâm niệm thay đổi thật nhanh thì tiếp theo thấy đầu Phượng Hoàng này huyết dài một tiếng và toàn thân đột nhiên nhô ra xí bạch hỏa diêm. Y Lạc Nguyệt, hừ. Một tiếng rồi thối lui ra xa trăm trượng khoảng cách, sắc mặt mặc dù giữ vững không thay đổi nhưng trong bụng cũng phanh, nhảy lên một chút. Loài người có lẽ không ngại nhưng thân là thiên ma đối với Niết Chi Hỏa trong truyền thuyết của Phượng Hoàng nhất tộc vẫn khá cố kỵ, bằng không ban đầu cũng sẽ không định ra nhiều kế sách như vậy để đem thần thú nhất tộc toàn bộ giết diệt sạch. Trong lửa cháy hừng hực, đầu Phượng Hoàng này dài thanh ngâm nga nói: Tổ tiên a, hôm nay ta phải đại khai sát giới. Thanh âm vô hạn phiền muộn. Chẳng qua là trong thanh âm đó loại cảm giác vô hạn giả bộ cũng càng thêm nồng đậm. Mọi người trong lòng càng thêm sợ hãi, không khỏi tim đập chân run, toàn bộ cũng lần nữa gia tăng đề phòng, nỗ lực đem phòng ngự uy năng từ 10 thành đến cực hạn 12 thành, có phòng ngự thủ đoạn bí mật gì cũng thi triển ra hết, ý muốn chống lại diệt thế công kích. Sau đó thấy hồng quang chợt lóe. Người nhát gan không tự chủ được hét thảm một tiếng, hoặc là thét lên kinh hãi. Mọi người không hẹn mà cùng rủi rủi mắt con ngươi. Tình huống như thế nào đây? Chẳng lẽ là khúc nhạc xảo của diệt thể cấp công kích? Lại thấy đầu Phượng Hoàng kia phát ra hư chiêu rồi hai cái cánh khổng lồ co tụ lại ở trên lưng và như một mũi tên cực tốc bắn đi. Cái mông tròng về phía sau. Mắt thấy cũng đã sắp nhìn không thấy bóng dáng đâu. Gia hỏa này ngoài miệng chém gió ba la, hù dọa mọi người sườn sốt, sau đó lại trực tiếp chạy mất. Hơn nữa thoát cực nhanh. Đang lúc mọi người mắt mũi trợn tròn thì hắn đã nhanh như chớp hoàn toàn không thấy bóng dáng. Con mẹ nó là tình huống nào? Mọi người bao gồm trên trời dưới đất, toàn bộ cũng chỉnh tề trợn tròn con mắt. Mấy trăm vạn người, hiện tại cảm giác trong lòng chính là cực kỳ giống nhau, sau đó mỗi người đều chỉ nghĩ tới hai chữ. Bị lừa. Bị lừa. Mấy trăm vạn người cùng nhau bật thốt lên nói. Một tiếng bị lừa. Này thật là kinh thiên động địa, từ cổ chí kim tình thể có thể đem hai chữ này nói hùng tráng uy vũ, khí thế ngất trời như thế. Hơn nữa còn hám sơn bạc nhạc, cát bay đá chạy, sợ ràng tuyệt vô cận hữu. Một lần này là không tiền khoáng hậu. Thiên địa còn có thần thú như vậy tồn tại. Những cao thủ vốn đã vận đủ nguyên lực thi triển ra rất nhiều thủ đoạn phòng ngự cũng há hốc mồm cứng lưới, mắt mũi trợn tròn, không biết nên phản ứng như thế nào. Trong đó có hai người sử dụng tự thân cực hạn tu vi thi triển. Già thủ đoạn bí mật bảo vệ tánh mạng, bởi vì thấy biến cố này mà một ngụm nguyên khí phun ra, nhịp huyết phun ra một ngụm lớn máu tươi, lực sát thương dường như thật là khổng lồ a. Trên mặt đất, người biết nội tình là Tạ Đan Quỳnh thống khổ vạn phần bưng kín mặt. Mắc cỡ chết người. Thật sự là quá mất mặt. Các anh em, ta chính là cho ngươi đi kinh sợ người khác, cũng không phải là bảo ngươi đi mất mặt a. Tạ Đan Quỳnh nhưng ngay sau đó vẻ mặt nghiêm nghị ngẩng đầu lên, không thấy vẻ bối rối sợ hãi chút nào. Đúng rồi, chỉ cần không lộ ra việc nhễ bất thông chính là đầu Phượng Hoàng kia, vậy thì không có chuyên gì. Thừa dịp người khác còn không biết, cần nghiêm khắc giữ bí mật chuyên này. Ta cùng đầu Phượng Hoàng kia. Khổ khổ căn bản là không quen biết. Phượng Hoàng kia là ai, ta không quen, không nhận ra, không hiểu được, không biết. Đúng. Là hoàn toàn không có quan hệ gì. Tạ Khôi Thủ nghiêm nghị uy nghiêm nhìn chung quanh một vòng nói. Khổ khổ, mới vừa rồi tất cả mọi người nghe được, ngay cả Phượng Hoàng đại nhân cũng nói Nguyên Thiên Hạn chính là Thiên Ma Ma. Nhiệt, phát động chiến tranh là vì thu lấy võ giả nguyên linh tộc ta mà lớn mạnh tự thân, là như thế. Mọi người như gà con mổ thóc gật đầu. Làm sao ta cảm giác Tạ Khôi Chủ khi nói lời này có chút sức mạnh không đủ đây, sao không phải là sức mạnh 10 phần đây? Ảo giác, nhất định là ảo giác. Mới vừa rồi vị Phượng Hoàng đại nhân kia. Hẳn là một đầu tiểu Phượng Hoàng sơ vượt nhân gian, tự thân uy năng tự nhiên là chưa cao, đúng, hơi chưa cao. Suy nghĩ một chút thấy có cái gì không đúng, Tạ Đan Quỳnh nuốt nước bọt vẽ rắn thêm chân tăng thêm một câu giải thích như vậy. Dạ, Tạ Khôi Thủ. Một tên nghiêm nghị nói. Tuyệt đối chính là một đầu tiểu Phượng Hoàng còn chưa trưởng thành, bị nhiều người như vậy vây công, đánh không lại thì không thể chạy sao. Hắn mới vừa rồi khi dương cánh bay cao, ta đặc biệt chú ý đến hạ thân của nó một chút. Ta thấy được cái kia cái gì kia chấm phẩy, dạ, đúng vậy, đó là một vị công Phượng Hoàng. Giống đực. Dạ, đích xác là còn chưa có chỗ mã hoàn toàn. Ta thật thấy được mà. Thật là còn chưa có chỗ mã hoàn toàn. Tạ Đan Quỳnh khóe miệng rốt cuộc không nhịn được quất một cái, tiếp theo vừa quất một cái, nhưng ngay sau đó cả khuôn mặt cũng co quắp lên. Suýt nữa một ngụm máu phun ra ngoài. Tạ Đan Quỳnh quay đầu hung hãn nhìn vị quan quân này với ánh mắt hung ác nên mới không có cười ra khỏi miệng. Thằng này, ngươi nha, chỗ khác không nhìn sao lại nhìn chăm chú vào nơi đó. Hơn nữa còn có thể quan sát cặn kẽ được nữa. Ngươi mình biết là được, ngươi tuyên dương làm cái gì? Khốn kiếp a, khốn kiếp a. Còn có nhũ bất thông đáng chết kia chính là một con ngu chim 10 phần. Ngươi nói ngươi biến thân thành Phượng Hoàng triển khai 2 cánh, cũng đích xác là uy vũ nhưng không nghĩ tới, khi ngươi đang ở uy vũ xinh đẹp thì lại để hạ thân trần truồng lộ ra ngoài. Ta muốn điên rồi, cho dù không điên cũng muốn hộp máu. Tạ Đan Quỳnh trở lại lều lớn tàn bạo cầm túi nước, sùng sục trực tiếp uống cả nước nước, lau miệng rồi mà vẫn không cam lòng tàn bạo tuôn ra một lô lời thô tục. Một khuôn mặt tuấn lãng giờ phút này quấn quyết tới cực điểm. Trước cửa thì về mắt xem mũi, mũi hướng tâm uy vũ đứng yên, không nhúc nhích trong bụng vô hạn khiếp sợ. Tạ Khôi Thủ trong những ngày trước. Ngay cả là lâm vào tuyệt cảnh cửu tử nhất sanh dường như cũng chưa từng nói nửa câu thô tục cho tới bây giờ cũng là nhất phái phong độ quý công tử. Nhưng 2 ngày này cũng không biết làm sao cũng là đại khác thường, không ngừng văng tục, dường như có cơ phát triển trở thành câu cửa miệng. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đây? Đến tột cùng là có lý do đặc thù gì làm cho Tạ Khôi Thủ cải biển cực lớn như vậy đây? Khó hiểu à. Suy nghĩ sâu xa à. Trong bóng đêm thâm trầm, nhũ bất thông xám xịt trở lại lều lớn của Tạ Đan Quỳnh thì tại chỗ đã bị Tạ Đan Quỳnh bắt được đánh cho tơi bời một bữa. Nhũ bất thông luôn miệng kêu thảm thiết, tự biết đối lý, không dám đánh trả, ngay cả giấy rua cũng không có, cúi đầu buồn bực chịu đánh. Trong lúc nhất thời trong đại trưởng không ngừng truyền tới thanh âm phúc suy tơi bời cùng với thanh âm cuồng mắng. Ngu chim! Ngu chim ngu chim! Ngươi chính là một đầu ngu chim. Trước kia ta cũng biết ngươi ngu nhưng không nghĩ tới ngươi lại có thể ngu đến mức này. Ta làm sao lại để ngươi ra tay đây? Ta quả thực là mắt bị mù. Đi theo ngươi, đầu ngu chim này ta đến bị ngươi làm cho u mê. Ngươi nói đi, ngươi nói mình còn có điểm hữu dụng nào hay không? Đứng bên ngoài tốt thì vệ không mày nhảy loạn mà câm như hến. Nghe thanh âm này, cảm thụ được lực lượng kia. muội. Một bọn thị vệ không ngoài dự tính mà mồ hôi lạnh chảy ròng. Nếu như là lực lượng như vậy đánh vào trên người của ta, ta chỉ sợ sớm đã thành thịt nhão rồi. Người bên trong kia nhìn vóc dáng không cao, vóc người thon gầy lại có thể bị. Gia hỏa này xem ra chịu đánh thật tốt. Ngày thứ hai tiếp tục chiến đấu, Nhễ Bất Thông cùng Tạ Đan Quỳnh hai huynh đệ đích thân tới hiện trường đốc chiến. Nhễ Bất Thông một thân áo đen, sắc mặt lạnh túc, không nói được lời nào tựa như một vị chân chính đỉnh cao thủ, đứng chắp tay thờ ơ lạnh nhạt. Quả nhiên là uy phong bát diện, hiển thị rõ phong độ cao thủ. Người nào cũng sẽ không nghĩ tới, vị siêu cấp cao thủ dường như Uyên Đình Nhạc Trì này chính là thần thú Phượng Hoàng ngày hôm qua trỏng mông về phía sau với Trần Chuồng hạ thân điên cuồng chạy trốn. Đang lúc chiến đấu kịch liệt thì trong lúc bất chợt, chân trời xuất hiện một chiếc tàu cao tốc khổng lồ. Thẳng tắp hướng bên này từ từ bay tới. Nhân mã không tham chiến của hai bên cũng kinh ngạc suy nghĩ. Đây là người của phương nào giá lâm? Là giúp chúng ta, hay là giúp đối phương? Mục tiêu hạ xuống từ từ rõ, thẳng hướng về chính giữa quân doanh của Nguyên Thiên Hạn chậm rãi bay tới và có khuynh hướng rơi xuống. Một vị quan quân bên Nguyên Thiên Hạn thấy thế thì không khỏi có chút vui mừng nói. Chẳng lẽ là viện quân phe ta đến? Còn có người vội quát hỏi. Người tới là người phương nào, xin mời báo ra thân phận, nếu không đem tàu phá hủy. Trên tàu cao tốc một cái thanh âm trầm ổn nói. Bọn ta chính là viện quân đến đây ủng hộ thiên đế bệ hạ tiêu diệt phản nghịch. Lấy ra tín vật. Lệnh phủ. Có người kêu to cho thấy đó là người tâm tư tinh tế, ngươi nói là viện quân thì ngươi chính là viện binh sao, hay là địch nhân giả mạo đây? Trên tàu cao tốc người nọ thản nhiên nói. Bọn ta tự nhiên là sẽ cho thấy bọn ta có thân phận lai lịch rõ ràng nhưng giờ phút này chưa nộp được, chờ hạ xuống rồi sẽ lập tức nộp qua. Mắt thấy tàu cao tốc đã đến đại doanh bầu trời, bắt đầu chuẩn bị hạ xuống, người người tất cả cũng thở phào nhẹ nhõm. Đối phương hiển nhiên đang tính toán đáp xuống trong đại doanh, nếu như là địch nhân còn không phải là bị vây tròn tiêu diệt trong nháy mắt sao? Dường như còn không có địch nhân nào ngu xuẩn như vậy, nếu không phải là địch nhân, vậy đó là người mình rồi. Ngay cả trong đại trưởng, Nguyên Thiên Hạn cũng có chút ít hồ nghi, đáy lòng nghi hoặc suy nghĩ. Đây rốt cuộc là viện binh nơi nào đến đây? Trên chiến trường Y Lạc Nguyệt nhướng mày, suy tư, thầm nghĩ. Chẳng lẽ là người các siêu cấp môn phái nhận được lệnh, bọn họ hiện tại phụng chiếu đến trợ chiến? Nếu Nguyên Thiên Hạn, Y Lạc Nguyệt, Vũ Trì Trì Tam đại chủ não cũng không ngăn trở thì lập tức đám tướng lãnh chỉ huy tại trung ương liền cho binh mã rút lui lấy chỗ cho tàu cao tốc hạ xuống. Đang bận rộn chuẩn bị thì lại thấy tàu cao tốc kia trong lúc bất chợt gia tăng tốc độ hạ xuống. Trạng huống này giống như là trong lúc bất chợt nó mất đi sự khống chế mà rơi xuống vậy. Quyển 8 Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezit Phong chương 508. Mạc Thiên Cơ có lễ vật. Phía dưới mọi người đồng thời kinh hô nói. Chuyện gì xảy ra vậy? Thảo! Các ngươi làm sao vậy? Mẹ kiếp! Nhanh lên một chút điều chỉnh tốc độ hạ xuống đi. Bị lừa rồi. Mọi người chạy mau a! Tàu cao tốc lấy thể lôi đình vạn quân rơi xuống. Ách chân thật hơn một điểm là đập xuống. Cùng lúc đó, trên tàu cao tốc đột nhiên nhô ra 10 cái cửa động tà bên trong. Phốc! Một tiếng bắn ra một thứ đồ vật không rõ hình dáng ở trên không phi hành mà điểm rơi không xác định được. Cho đến khi bay ra được một khoảng cách, phía dưới mọi người mới nhìn rõ ràng đó là một loại ghế cấu tạo rất cổ quái. Phía trước tròn, phía sau phân nhánh, hình thù kỳ quái. Trên mỗi một cái ghế cũng có một người giống như sao băng lao đi về phía trước. Chẳng qua là nháy mắt mấy cái cũng đã lao ra xa ngàn trượng hướng về phía đại doanh của Tạ Đan Quỳnh như thiêu thân lao đầu vào lửa vậy mà lao đến. đây là chuyện gì xảy ra? Đây là trạng huống gì? Trong đầu mọi người đồng thời u mê. Chuyện trước mắt dường như thật là việc gì sao? Hoàn toàn khó hiểu. Nhưng ngay sau đó, đá bay của những cái ghế kia dần có chút suy kiệt, phía trên 10 người đột nhiên đồng thời đứng lên, hai cái chân chợt đá vào ghế rồi hiển nhiên toàn lực vận công hướng về phía Tạ Đan Quỳnh bên này lần nữa ra tốc bay vụt đến. 10 người này hiển nhiên cũng là nhất đẳng cao thủ, sau một toàn lực vận công này cơ hồ ở trong chớp mắt đã vượt qua toàn bộ chiến trường rơi xuống trong đại doanh của Tạ Đan Quỳnh. Từ trên trời giáng xuống, đi trước một người bạch y, sắc mặt ôn hòa, hun hun nho nhã, vóc người cao to, diện mục anh tuấn, vươn người mà đứng thật sự là tiêu sái chí cực. Nhất là người nào cũng chứng trạc dũng cảm, khí độ tựa hồ toàn bộ thiên hạ đã tại trong lòng bàn tay hắn chắc chắc vạn phần làm thật khiến cho người ta chấn kinh. Thấy tình thể trước mắt Tạ Đan Quỳnh lúc này sớm đã chấn kinh không biết nói gì, đứng ở nơi đó cả người cũng run rẩy lên. Trong mắt cơ hồ xông ra lệ nóng. Nhìn Tạ Đan Quỳnh kích động không thôi, bạch y nhân kia từ trong một mảnh bụi mù chậm rãi đi ra, ôn văn nhĩ nhã cười cười nói. Tạ Đan Quỳnh, ta tới rồi. Tạ Đan Quỳnh thanh âm cơ hồ run rẩy quả thực có chút không dám tin tưởng việc trước mắt nói. Mạc Thiên Cơ, thật sự là ngươi hả? Mạc Thiên Cơ trên mặt cũng xẹp qua một trận kích động nhưng hắn vẫn mạnh mẽ chế trụ phần được sự kích động mỉm cười nói. Huynh đệ đang chiến đấu hăng hái không ngừng, Mạc Thiên Cơ ta sao có thể không đến tương trợ một tay chứ? Ha ha! Mới tới cũng không có lẽ vật gì tốt, ta định sẽ cho ngươi xem một trận lửa khói, hảo hảo xem xét đi. Vừa nói, hai tay nhẹ nhàng vỗ. Phía ngoài nhà máy ngàn trượng trên bầu trời trên đại doanh của Nguyên Thiên Hãn chiếc tàu cao tốc đang hạ xuống kia đột nhiên lại một lần gia tăng tốc độ. Oanh! Nó hung hãn, không chút hoa giả đập vào trên mặt đất. Tàu cao tốc sức này sức nặng không dưới 100.000 cân. Chớ nói chỉ là ở bên trong Mạc Thiên Cơ còn có vật gì khác. Cứ như vậy hung hãn nện xuống tạo thành tiếng động trực tiếp chính là địa chấn thiên băng địa liệt. Phủ cận nơi tàu cao tốc xa xuống từng đám binh sĩ đều bị cổ lực lượng cường đại dị thường này chấn động hai chân bắn lên khỏi mặt đất, ngã trái ngã phải bay đi ra ngoài, có ít người đứng gần quá thì chính là thất khiếu chảy máu, còn có nhiều người tu vi kém thì trực tiếp ngã tại chỗ. Biển cố này thực sự quá bất ngờ, ngay cả Tạ Đan Quỳnh bên này tất cả cũng rõ ràng cảm thấy dưới chân mãnh liệt chấn động. Phủ cận rất nhiều đá tăng nặng mấy trăm cân cũng tùy theo chợt nhảy bắn lên. Có thể thấy được lần chấn động này kịch liệt như thế nào. Nhưng Tạ Đan Quỳnh có chút không giải thích được. Chẳng lẽ Mạc Thiên Cơ hao tổn tâm cơ làm ra một lần này chỉ là muốn đè chết mấy người như vậy sao? Vậy thì cũng hết sức lãng phí một chiếc tàu cao tốc rồi, lãng phí như vậy mà hiệu quả thì thật sự không ra gì. Nhìn Tạ Đan Quỳnh ánh mắt tràn đầy nghi vấn Mạc Thiên Cơ nhàn nhạt cười, lông mày chọn một chút rồi ngay sau đó chậm rãi giơ hai ngón trỏ bưng kín lỗ tai của mình trong miệng nhẹ giọng cười nói. Hiện tại màn biểu diễn pháo hoa mới bắt đầu oanh. Tạ Đan Quỳnh sắc mặt thay đổi, giống to nói. Mọi người hết thảy che lỗ tai lại, tất cả nắm ta úp sấp trên mặt đất. Tạ Đan Quỳnh vừa nói xong, một đám binh sĩ dường như còn không kịp phản ứng thì đã nghe thấy được một tiếng nổ chân chân chính chính kinh thiên động địa. Chiếc tàu cao tốc kia đột nhiên phát ra một trận xí liệt bạch quang rồi vụ nổ lên. Giờ khắc này, cả thế giới cũng bởi vì vụ nổ này mà hoàn toàn mất đi màu sắc. Thiên địa biến sắc. Chỉ thấy đầy trời là thân thể con người còn có vô số phần còn lại của. Chân tay đã bị cụt còn có rất nhiều bộ phận biến thành khói bụi. Một đóa mây hình nấm khổng lồ ngang trời dựng lên, lượn lờ bay lên, cuồn mú cuộn dựng lên càng lúc càng lớn tịch quyển khắp phía chân trời. Cho dù là lấy tu vi của Tạ Đan Quỳnh và cách xa như vậy mà vẫn cảm giác được một trận cuồng mạnh chấn động, trái tim cấp tốc nhảy lên. Hai chân bắn lên khỏi mặt đất, ngay sau đó lỗ tai ù đặc cái gì cũng nghe không được, cuối cùng là đặt mông ngồi bệt trên mặt đất. Hai quân đại doanh vượt qua 90% đều bị chấn sụt. Phụ cận, hơn 30 tòa núi cao đồng thời phát sinh núi lở, loạn thạch xuyên vân, vô số đá vụn bay thẳng lên không trung. Đại doanh bên Nguyên Thiên Hạn vốn minh mông cuồn cuộn trùng điệp chừng mấy ngàn dặm, mà sau trận oanh tạc này lại trở nên hoang tàn khắp nơi, thê thảm không nỡ nhìn. Dưới vụ nổ này có khoảng 200 vạn nhân mã bị trận nổ này biến thành khói bụi. Số may mắn còn sống sót không cao nhiều, đây là những người ở khá xa. Vụ nổ kinh thiên như thế xảy ra ở giữa quân doanh dày đặc, người đột ngột nổ bung, khống chế nhiều người mới là quái sự đây. Qua chốc lát sau, dư ba vụ nổ dần dần kết thúc, nhưng giờ khắc này thiên địa buồn địa thảm, ngay cả Tạ Đan Quỳnh cũng có chút nhìn không được. Vụ nổ này quả nhiên là quá độc ác. Giữa không trung, khoảng cách của Y Lạc Nguyệt đến chỗ vụ nổ tương đối gần, giờ phút này sớm không biết đã bị sóng xung kích của vụ nổ hất bay tới nơi đâu rồi. Về phần Mặc Vân Thiên Đế Nguyên Thiên Hạn, thân ở trong trung tâm vụ nổ, ngay cả thực lực cao thâm như hắn thật cũng không biết sẽ biến thành hình dáng ra sao. Mộc Thiên Lan cũng bởi vì trận nổ chưa từng có này mà úp sấp trên mặt đất, hai cái lỗ tai giống như bị sấm đánh vậy. Hắn coi như là xui xẻo, đang ở trong chiến cuộc, làm gương cho binh sĩ, đầu tàu gương mâu, xông lên phía trước nhất nên bị vụ nổ chính diện liên lụy, bất ngờ không đề phòng, bị mưa đá to phía trên té xuống. Suýt nữa té bán thân bất toại, cuối cùng do thực lực của hắn cao thâm nên không có bị bán thân bất toại, bất quá lỗ tai tạm thời không nghe được thì vẫn là khó tránh khỏi. Mộc Thiên Lan nghe răng nhích miệng bò dậy, chỉ thấy chung quanh người người há to miệng hống khiếu cái gì đó, nhưng trong lỗ tai chỉ thấy ong ong, cái gì cũng nghe không được. Mộc Thiên Lan không khỏi kêu to nói: đây là chuyện gì xảy ra? Ai có thể nói cho ta biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra hay không, đây là cái tình huống gì? Nhưng nói ra khỏi miệng hắn mới phát hiện ra, dường như ngay cả mình nói ra cái gì nhưng mình lại một chữ cũng không nghe thấy. Mấy trong phạm vi ngàn dặm tất cả mọi người đều ôm lỗ tai lớn tiếng mắng, nhưng mỗi người cũng chỉ cảm thấy thế giới này một mảnh không tiếng động, rất yên tĩnh, cái gì cũng nghe không được. Cũng chỉ thấy trong lỗ tai thanh âm ong ong ong ong ong ong không dứt mà thôi. Tạ Đan Quỳnh khá hơn một chút, hiện tại đã miễn cưỡng khôi phục như cũ, hắn từ trên mặt đất bò dậy vặn vẹo lên mặt hỏi nói: ta nói, đây là chuyện gì xảy ra? Mạc Thiên Cơ bạch y bông bình, nụ cười ôn hòa nói: cũng không có gì lớn. Phàm là tàu cao tốc bản thân đều có chức năng tự bảo, chỉ bất quá bị ta hơi chút cải tạo mà thôi. Hơi chút cải tạo? Thật sự là hơi chút cải tạo sao? Tạ Đan Quỳnh nghiến răng nghiến lợi nói. Thật ra thì ngay cả cải tạo cũng không tính là, ta chẳng qua là chất thêm lên 700 vạn cân thuốc nổ thôi, như thế mà thôi. Đúng, còn thả thêm một chút độc dược. Khói độc các loại không có gì to lớn cả. Mạc Thiên Cơ hơi hợt nói: đây là phần lễ vật thứ nhất của ta, trận pháo hoa này có đẹp không? 700 vạn cân thuốc nổ. Pháo hoa? Tạ Đan Quỳnh há to miệng, chỉ cảm thấy trái tim của mình vào giờ khắc này bị một câu nói kia đà kích thành phấn toái. Nhìn Mạc Thiên Cơ hơi hợt, thở ơ mà Tạ Đan Quỳnh đột nhiên cảm giác cả người vô lực. Cái gì là ác nhân? Cái gì là độc nhân? Ta cũng thấy được rồi. Sau này nếu ai còn dám nói ta hung ác, ta liền liều mạng với hắn. Ta cùng Mạc Thiên Cơ so sánh với nhau, ta chính là một tiểu tiểu niên thuần khiết thiện lương a. Bốn phía cạnh Tạ Đan Quỳnh những cao thủ kia lúc này cũng khôi phục lại thính giác, tự nhiên cũng nghe được lời Mạc Thiên Cơ nói. Ai nấy há to miệng, ngây ngô nhìn thanh niên ôn văn nhĩ nhã, anh tuấn tiêu sái trước mặt này mà ai nấy cảm thấy trong lòng như có trăm vạn câu điêu mia mày chạy chôm gào thét qua lại trà đạp. Ông trời của ta! Trừ mấy chữ kia ra, chúc tướng đã hoàn toàn không có ý gì khác,